Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 211, 211. Chương 211 trở thành ngự thú sư. Bị hố thảm giật hoác. Chạy nhanh đem Thanh Phượng mang ra hội trưởng thất. Liền sợ nha đầu ở hắn hội trưởng trong phòng đãi lâu rồi. Thu quắt đi bảo bối sẽ càng nhiều, đi vào ngự thú thương hội Trác Linh thất. Giật hoác bình lui trong nhà vô can ngự thú sư, Thanh Phượng nha đầu. Người đã có linh hồn lực, có phải hay không có dị năng? Giật hoác lại cười nói, liên thanh liếc liếc mắt một cái cách đó không xa Trác Linh thạch. Lại nhìn phía giật hoác, trả lời, giật thúc thúc, có dị năng thiên phú. Có thể tu luyện linh hồn lực người, chưa chắc có thể làm dị năng thức tỉnh, Thanh Phượng nha đầu khẳng định thức tỉnh rồi. Đúng không? Giật hoác trong lòng đã có suy đoán. Thanh Phượng định là có dị năng, hơn nữa này dị năng cùng linh thú phân không khai. Liên thanh đạm nhiên mổ đầu. Thức tỉnh rồi. Giật thúc thúc, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Không hỏi. Biết ngươi có dị năng thiên phú liền hảo. Giật hoác rõ ràng. Liền tính hắn muốn hỏi Thanh Phượng dị năng là cái gì? Cái này khôn khéo nha đầu cũng sẽ không nói cho hắn. Đối với dị năng giả tới nói, dị năng chính là bọn họ bảo mệnh kỹ năng, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác biết, đứng ở Trác Linh thạch trước. Giật hoác đem hắn tay xoa Trác Linh thạch, Trác Linh thạch nháy mắt tỏa sáng. Quang mang càng ngày càng thịnh, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Trác Linh thạch nội toát ra 6 cái đại lượng điểm, 6 trọng linh tu. Thanh Phượng nha đầu, đây là thực lực của ta. Giật hoác lắc lắc đầu. Mấy năm trước hắn cũng đã là 6 trọng ngự thú sư, đến ngươi. Đem ngươi tay phóng đi lên. Giật hoác thu hồi hắn tay. Trác Linh thạch ánh sáng lập tức biến mất, liên thanh học giật hoác bộ dáng. Đem tay nhỏ phóng thượng Trác Linh thạch, một lát sau. Trác Linh thạch mới chậm rãi có phản ứng. Ánh sáng chậm rãi thăng lên tới, một cái lượng điểm. Hai cái lượng điểm, ba cái lượng điểm. Bốn cái lượng điểm, Thanh Phượng nha đầu. Ngươi linh tu thế nhưng ở năm trọng a. Giật hoác giật mình mà trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà đánh giá liên thanh bóng dáng, cái này nha đầu thiên phú cũng quá cao đi. Không chỉ có là võ tu thực lực vượt qua ngang hàng người, luyện đan thuật cũng hảo, ngay cả linh tu cũng như vậy nghịch thiên. Năm trọng linh hồn lực sao? Cửu trọng sau mới có thể tới đỉnh tiến hóa thành linh lực, liên thanh muốn linh hồn lực một thật mạnh mau chóng tăng lên. Đây cũng là nàng thực lực một bộ phận. Giật thúc thúc, người cũng biết như thế nào tăng lên linh hồn lực. Nghịch lân quyết công pháp cộng phân cửu giai. Liên thanh chỉ tu luyện đến đệ nhị giai, nếu là có thể tu hoàn chỉnh bộ nghịch lân quyết công pháp, liên thanh có lẽ sớm đã tiến hóa linh hồn lực tới linh lực. Liên thanh, nghịch lân quyết là huyền cấp công pháp, nhưng nó cũng không ngăn cực hạn với linh hồn lực tu hành. Nếu ngươi có thể tiến hóa linh hồn lực, lại tu luyện nghịch lân quyết tăng lên liền sẽ càng cao. Đỉnh hồn ở liên thanh ý thức chung xuất hiện, Thanh Phượng nha đầu. Ngự thú sư đều là thông qua ngự thú tăng lên linh hồn lực. Mỗi thuần hóa một con linh thú, trong cơ thể linh hồn lực liền sẽ tăng nhiều. Đây là ngự thú sư tu hành, liên thanh đại để minh. Bạch mà gật đầu, lại dò hỏi, giật thúc thúc. Ngự thú thuật như thế nào học tập? Theo ta thấy, ngươi đã không cần học tập ngự thú thuật. Giật hoác ở thuần thú trong phòng xem qua liên thanh như. Thế nào thuần thú, nếu là nàng dị năng cùng linh thú có quan hệ? Trực tiếp dùng dị năng khống chế linh thú là được. Ngự thú thuật chỉ là nhân loại khống chế linh thú trong đó một loại biện pháp thôi, chủ nhân. Hắn nói được không sai. Chủ nhân dị năng là khống chế vạn vật. Kẻ hèn ngự thú thuật không cần lại lãng phí thời gian đi học tập. Tinh thần trong không gian tiểu. Thì yêu. Khó được chủ động mở miệng. Ta hiểu được. Liên thanh rút về ở Trác Linh thạch thượng tay nhỏ. Trác Linh thạch quang mang dần dần biến mất. Thanh Phượng nha đầu. Không bằng gia nhập chúng ta ngự thú thương hội. Trở thành một người ngự thú sư đi. Ngoặc kép. Hết chương.